Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 956, số 1 chủ động, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An sau đó lại mang đặc thù của Long Mạch thuật lại cho đám người thiên địa hội sở Nguyên Trần phân tích. Nếu ngay cả giám chính cũng không dám tùy tiện đụng vào Long Mạch, như vậy mật thám Hoài Vương càng không có khả năng mượn Long Mạch thổ độ, là ý nghĩ của ta sai lầm. Phỏng đoán lâm vào cứng ngắc, ngay cả Hứa Thất An cũng tạm thời chưa có đầu mối. Đúng lúc này, số một đột nhiên nói, chuyện hàng viễn ta điều tra, giao cho ta phụ trách, các ngươi ai cũng đừng quản nữa. Ồ, số một vậy mà lại chủ động như thế, cái này không phù hợp tính cách hắn. Nàng, Hứa Thất An cả kinh, trong người giữ mảnh vỡ địa thư, số một mờ nhạt nhất, thân phận thần bí nhất. Số 7, số 8 không thể sủi bọt có nguyên nhân của họ, chỉ có số một, cực ít ló mặt, ngẫu nhiên tham dự thảo luận, lại điểm đến là dừng. Chưa từng offline với người giữ mảnh vỡ địa thư, không chỉ hắn, thành viên thiên địa hội đều cảm thấy kinh ngạc, chủ động tích cực như thế, không phù hợp tác phong trước đây của số 1. 1. Trong thiên địa hội, trừ ta, không ai có thể tự do ra vào hoàng thành, ta thậm chí có thể nghĩ cách vào cung. Mặc kệ là hàng viễn hay là địa đảo, ta đều có ưu thế hơn các ngươi, cũng an toàn hơn. Đương nhiên, nếu ta cần giúp đỡ, ta sẽ hướng các ngươi xin giúp đỡ. Hy vọng các vị đừng từ chối. Lý do này hợp tình hợp lý, rất dễ dàng thuyết phục mọi người, cũng khiến đám người Hứa Thất An thở phào từ đáy lòng. Quả thật, bây giờ hoàng thành cùng hoàng cung, đối với bọn họ mà nói là cấm địa, cho dù Hứa Thất An có thể meo meo chuồn vào hoàng thành, cũng chỉ có thể làm bạn ở bên người Hoài Khánh cùng Lâm An, thiếu điều kiện hành động đơn độc. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này, thử năng lực số 1, cùng với thân phận của hắn. Sở Nguyên Trần nghĩ, số 1 có thể tự do ra vào hoàng thành, thậm chí có thể tìm cơ hội vào cung, cái này nói lên thân phận của hắn rất cao, một trong chư công. Tôn thất hoặc huân quý, Lý Diệu Trân âm thầm nghiền ngẫm, phù, chuyện hàng viễn đại sư rốt cuộc có người tiếp nhận rồi, vậy ta yên tâm rồi, đi ngủ đi ngủ. Lệ Na vui vẻ nghĩ, trong 2 ngày sau, triều đình cùng sứ đoàn yêu man đàm phán mấy lần, chưa có thành quả. Hai bên tạm thời chưa đạt thành nhất trí. Hứa Thất An rời xa triều đình, đối với việc này cũng không quan tâm, hắn 2 ngày nay đến trong tiểu viện của quá phụ trốn thanh tĩnh. Nguyên nhân là sau việc văn hội, các lộ người đọc sách không ngừng hướng Hứa phủ đưa bái thiếp. Có người muốn bái phỏng hắn, có người muốn hẹn hắn đi uống rượu, có người muốn mang con gái hoặc em gái trong nhà gả cho hắn, còn mang theo ngày sinh tháng đẻ. Lúc đấu pháp Phật môn, Hứa Thất An tất nhiên tiếng tăm lan xa, nhưng người đọc sách đối với hắn còn mang theo một tầng thành kiến, cũng chưa hoàn toàn coi là người một nhà. Sau vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, triệu thủ ở triều đình công khai tuyên bố Hứa Thất An là đệ tử của ông, Hứa Thất An chính thức trở thành người một nhà. Trong mắt người đọc sách, chẳng qua lần đó Nguyên Cảnh Đế đang nổi nóng, không ai dám kéo gần quan hệ với Hứa Thất An. Sau sóng gió văn hội, Hứa Thất An thành bánh thơm. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, thật sự khiến hắn không thể nán lại ở nhà là mấy vị đại nho thư viện Vân Lộc. Hôm trước, gió thật sự mãnh liệt, Hứa Thất An mí mắt giật giật. Viện trưởng triệu thủ đến, mặc nho sam giặt trắng bệch, tóc hỗn độn, một bộ dạng kẻ khuyến nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An sau khi cung kính dẫn lão sư trên danh nghĩa vào sảnh, dâng trà, nói chuyện phiếm. Triệu thủ liền hỏi, Ninh Yến thế mà lại am hiểu binh pháp, bản binh thư đó có viết tay khác hay không? Triệu thủ là tới đọc sách, thuận tiện muốn mang binh thư thu vào tàng thư các của thư viện. Viết tay không có, gần đây trái lại nhịn không được có chút ngứa tay. 4 tháng không gần nữa sắc, Hứa Thất An rất tiếc nuối từ chối triệu thủ. Ngay lúc này, đại nho Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Trần Thái dắt tay nhau bái phòng. Thấy viện trưởng triệu thủ, 3 vị đại nho vẻ mặt khinh thường. Trương Thận, giặc trộm thơ, Trần Thái, giặc trộm đồ, Lý Mộ Bạch, lão tặc vô sỉ, 3 người trăm miệng một lời. Phi, sau đó viện trưởng triệu thủ giận dữ, ngôn xuất pháp tùy, tay áo vung lên. Lui đi 100 dặm, 3 vị đại nho vung tay áo lên. Không lui, lui đi 100 dặm, không lui, lui đi 100 dặm, không lui. Ở trong trận đấu pháp thuật hoàn toàn mới này, Hứa Thất An liền chuồn khỏi Hứa phủ, trước khi đi quay đầu, thấy chậu hoa thầm thầm bầy ở đại sảnh rơi vỡ ở trên mặt đất. thấy Hứa Linh M gia nhập chiến trường, đứng ở một bên. Phi phi phi, Lý Diệu Chân liều mạng mang nha đầu ngu xuẩn này cứu ra, bằng không nó đã bị đưa đi xa trăm dặm. Cuộc sống của Vương Phi đặc biệt dễ chịu, cũng không phải dễ chịu trên thân thể, là dễ chịu trên tinh thần. Tự do tự tại, ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ không thiếu. Hứa Thất An còn thường xuyên cùng nàng ra ngoài đi dạo cửa hàng, ăn vặt, xem hí khúc vân vân. Cửu sắc liên ngẫu mọc vô cùng tốt, đã bắt đầu nảy mầm, hơn nữa lại dài ra một đoạn. Hứa Thất An chờ mong nó có thể trở nên lớn hơn so với cây kia của Kim Liên đạo trường. Hoàng hôn hôm nay, Hứa Thất An sau khi ở Câu Lan thay đổi trang phục, cưỡi con ngựa cái nhỏ âu yếm, trở về Hứa phủ. Lúc bữa tối, Thầm Thầm nói, ta bảo Linh Nguyệt mời Vương gia tiểu thư ngày kia đến phủ làm khách, nam nhân trong nhà nhớ rõ tránh một chút. Mặt khác, cấp bậc lễ nghĩa nên có cũng phải có. Nói con đó, Hứa Linh M, chỉ còn thiếu cấp bậc lễ nghĩa nhất. Hứa Linh M tướng ăn tuyệt không văn nhã ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Vậy sư phụ cùng Diệu Chân tỷ tỷ đến phủ làm khách, con cũng là như vậy, sao mẹ không nói con không có cấp bậc lễ nghĩa? Có thể giống nhau sao, đó là tức phụ chưa qua cửa của nhị ca con. Thầm Thầm nói, tức phụ là cái gì? Hứa Linh M hỏi, nhị thúc nói, mẹ con chính là tức phụ của cha, hiểu chưa? Hứa Linh M chấn động nói, tỷ ấy sắp làm mẹ con á, mọi người cúi đầu ăn cơm, từ bỏ ý định hướng tiểu đậu đinh giải thích danh từ. Tức phụ, này, thật ra giải thích quả thật phức tạp, tức phụ tuy là danh từ, nhưng nam nhân cưới vợ, là khát vọng mang nó biến thành động từ. Hàm nghĩa bên trong quá mức thâm ảo, không phải đứa nhỏ 6 tuổi có thể lý giải. Tóm lại con chỉ cần ngoan một chút, đừng quấy rối, mẹ về sau liền mang con đi Phúc Mãn lâu ăn hầu não tử. Óc khỉ, Thầm Thầm nói, não khỉ là món ăn thương hiệu của Phúc Mãn lâu, con muốn ăn hầu nãi tử. Vú, sữa khỉ, sức chú ý của Hứa Linh M quả nhiên rời đi. Não tử, nãi tử, Thầm Thầm cau mày không nói. Cách chương.